Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện. Và không làm lại rất là vui khi được gặp lại tất cả các quý vị và các bạn trong khung giờ của bộ truyện và tập trí kiếp của tác giả Lỗ Ưng Cát Tiểu Kê. Nguồn truyện, truyện AI. Và trước khi được vào chuyện thì Khổng Lam Mẹ hy vọng sẽ nhận được thêm thật nhiều những lượt follow fanpage và subscribe kênh YouTube Quán Truyện này. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện. Thì như ở tập trước có nổi lên hai cái vấn đề. Đó là thứ nhất là Lưu Hồng đã làm giả một cái phương pháp chia tách để đánh lừa mọi người. Tuy nhiên hắn ta rất là cáo già khi không nói rõ đây là phiên bản của Hồng Đàm hay là phiên bản của Lưu Hồng. Thì tất nhiên đây là phiên bản mà Lưu Hồng đã tự nghĩ ra, tự làm để lừa những cái đại gia một cái khoản tiền cực kỳ lớn để có thể trốn khỏi Đại Hạ Phủ trước khi Đại Hạ Phủ lâm vào cái tình cảnh rối loạn. Thì trong cái kế hoạch này thì Lưu Hồng đã nảy ra một cái ý kiến là muốn kéo Bạch Phong vào trong cái kế hoạch này. Tất nhiên là không thể để Bạch Phong biết được kế hoạch của gã rồi. Thì Lưu Hồng đã chi ra 2.000 điểm công huân để lừa hẹn gặp Bạch Phong. Thì còn cái vấn đề thứ hai đó là Tô Vũ đã bắt đầu rời khỏi Đại Hạ Phủ lên đường đến Chư Thiên Chiến Trường. Vậy thì những cái khó khăn tiếp theo mà Tô Vũ sẽ gặp phải sẽ như thế nào? Và liệu rằng kế hoạch của Lưu Hồng có được diễn ra suôn sẻ hay không? Bởi vì ngay trước khi rời khỏi Đại Hạ Phủ thì Tô Vũ cũng đã ngầm báo cái việc này cho Hạ Hổ Viêu rồi. Cậu cũng không nói lại với Hồng Đàm hay Bạch Phong gì hết, nhưng mà đã báo lại cho Hạ Hổ Viêu để Hạ Hổ Viêu có thể kiểm soát, theo dõi tình hình này ở bên phía Lưu Hồng. Vậy thì chúng ta sẽ cùng theo dõi những cái diễn biến tiếp theo trong tập số 180 này các bạn nhé. Tập 180 có tựa đề Tĩnh Tâm Tuyển. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe và chúc cho mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Phía trước, Tổ Vũ thúc ngựa chạy đi. Nơi xa có tiếng sói tru bất ngờ truyền đến. Ngựa đạp vân nhút nhát hơi chậm lại. Tổ Vũ thấp giọng hừ một tiếng, lập tức dùng thần vân chạy chiến duy trì. Ngựa đạp vân chậm nhảy mắt đã lấy lại khí thế, bừng bừng phấn chấn tăng tốc tiến lên. Phốc! Một con dã lang phóng ra, vừa muốn tấn công ngựa thì một cái búa đã hạ xuống. Thân thể dã lang chia nằm xẻ bảy. Hỏa diễm bốc lên, ngay lập tức thi thể của nó đã tan biến ngay tại chỗ. Gió nhẹ lướt qua không lưu lại bất kỳ cái gì. Tổ Vũ cũng không quay đầu lại, tiếp tục thúc ngựa phóng đi, tốc độ cực nhanh. Chư Thiên Phủ nằm tại phương Bắc, một đường tiến về phương Bắc đến cuối cùng chính là nơi mà Tổ Vũ muốn đến, nơi đó có thể thông hướng ra Chư Thiên Chiến Trường. Đại Kiểm Phủ cũng nằm trên tuyến đường này, chỉ mất tầm 2-3 ngày là có thể đến đấy. Đi đường thuận lợi thì chừng 5 ngày là đến được Chư Thiên Phủ. Bất quá các đại phủ lại không nằm sát sạt với nhau, mà luôn có ranh giới là vùng hoang dã hoặc rừng núi, nơi này bình thường đều có yêu thú chiếm đóng địa bàn hoặc là đạo tặc. Hoặc là vạn tộc giáo đồ tụ tập. Mấy phủ lớn như Đại Hạ, Đại Tần thì còn tốt, bốn phía không có giáo chúng vạn tộc giáo, dù có cũng phải điệu thấp vạn phần, không dám thò đầu ra. Nhưng ở các phủ khác thì không hẳn, có vài phủ cũng không quá quản những kẻ gây rối này. Nước sông không phạm nước giếng, người không gây chuyện thì sẽ có những phủ lười quản các người. Điều này cũng dẫn đến việc phụ cận một vài phủ đều có đạo tặc hoành hành, vô cùng thiếu an toàn. Tổ Vũ cưỡi ngựa tốc độ rất nhanh, dưới bóng đêm vẫn như cũ không hề giảm tốc độ. Trên đường vắng không phải không có người nảy sinh ý đồ với Tổ Vũ. Bất quá nhìn hắn hơn nửa đêm một mình phóng ngựa như bay, thì có chút cảnh giác, lập tức nản chí xuống tay với gã. Chợt trời tờ mờ sáng, lúc này Tổ Vũ đã tiến gần đến biên giới của đại phủ gần nhất, Đại Ngô Phủ. Đại Ngô Phủ tiếp giáp với Đại Hạ Phủ, năm xưa cũng từng là một trong những đại phủ mạnh mẽ nhất. Có điều sau này Đại Ngô Vườn chết trận, thực lực Đại Ngô Phủ trong nháy mắt suy giảm. Đại Ngô Phủ hiện giờ không có vô địch tọa chấn, y nhiều ít có mấy phần suy sụp rõ rệt. Đây cũng là quê hương tổ địa của gia tộc Ngô Lam năm xưa. Sau này bọn họ mới di chuyển đến Đại Hạ Phủ, tính thời gian thì định cư cũng đã trên 100 năm. Mà trước đó vài ngày, có khả năng Trần Vĩnh đã giết người tại đây. Không, là khẳng định y đã ra tay, cũng không biết hiện giờ y đã đi đâu. Hạ Hồ Viêu đưa cho Tổ Vũ không ít tư liệu, trong đó có một bản danh sách liệt kê ra những mục tiêu tiếp theo mà rất có thể Trần Vĩnh Sử muốn hạ thủ. Tổ Vũ ngựa không dừng vó, tốc độ đi đường cực nhanh. Mất hơn một ngày, hắn đã vượt qua địa phận Đại Ngô Phủ. Đằng trước mắt, hắn bây giờ chính là Đại Nguyên Phủ. Đây cũng là một phủ có thực lực rất mạnh mẽ. Tổ Vũ vẫn như trước không định vào thành. Hắn biết nếu có người chú ý tới hành tung của mình, đại khái chắc chắn sẽ hoài nghi. Có điều Tổ Vũ thật sự không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Với tính tình của Thổi Lãng thì bảo đảm y sẽ vào thành, sau đó lưu lại ăn chơi tầm vài ngày. Trung bình một đại phủ có đến mấy chục tòa thành thị, cho nên y mà đi du ngoạn thì dừng lại tầm 3-4 tháng tại một nơi là chuyện hết sức bình thường. Dựa theo tốc độ của y thì để đến được Trừ Thiên Phủ, đại khái cần thời gian 1 năm. Thế nhưng Tổ Vũ không có thời gian rảnh rỗi như thế để lãng phí. Hoài nghi thì kệ người hoài nghi. Chớp mắt không có nhân nguyệt nào âm thầm đi theo. Nếu có kẻ đi theo mà ngọc cảm ứng của hắn không phát hiện được, vậy thì đối phương chính là vô địch. Vô địch mà đã muốn giết hắn, thế thì quản đối phương hoài nghi hay không hoài nghi làm gì, dù sao cũng không giữ mạng được. Nhân cảnh bây giờ có 3 vị vô địch, đại khái là cả 3 người bọn họ đều đã đoán được thân phận của hắn. Muốn giết hắn, hắn cũng không có cách nào kháng cự. Mãi đến nửa đêm ngày 11, Tổ Vũ mới tiếp cận biển cảnh Đại Kim Phủ. Đại Kim Phủ bên này có cái Tĩnh Tâm Tuyền. Tổ Vũ đã tìm hiểu qua tình huống. Tĩnh Tâm Tuyền có thể xem là bí cảnh tự nhiên, thiền địa tự hình thành, không có tác dụng quá lớn. Hiển nhiên vẫn có chút chỗ tốt, đó là gột rửa tâm linh, cọ rửa huyết khí. Không ít chiến sĩ cùng tướng lĩnh sát lục quá nhiều trên chiến trường, lúc trở lại nhân cảnh đều sẽ muốn tới đây một chuyến. Đại Kim Phủ cũng công khai kinh doanh Tĩnh Tâm Tuyền, hấp dẫn không ít cường giả đến đây, xem như tạo thêm một phần thu thập trọng yếu cho Đại Kim Phủ. Bình thường để tiến vào Tĩnh Tâm Tuyền thì giá cả không thấp, phải nộp lên trên 10 điểm công hơn. 10 điểm đối với Tô Vũ hiện tại xem ra không đáng giá nhắc tới, nhưng đối với người bình thường mà nói thì con số này vẫn rất đắt. Một năm trôi qua, một mình Tĩnh Tâm Tuyền đã có thể kiếm về cho Đại Kim Phủ tới mấy chục vạn công huân. Lại thêm người đến người đi, có kẻ dừng lại nghỉ qua đêm, có người tại đây tiểu phí, tại đây ăn cơm. Tính được thu nhập hàng năm từ Tĩnh Tâm Tuyền phải lên đến 100 vạn công huân là ít. Giá trị cực cao. Lâu ở Nam Nguyên, kẻ đầu tiên mà Tô Vũ giết chính là nhị tử của Phủ Quân Trường Chủ, Phủ Quân Tướng Phủ Đại Kim Phủ, con trai độc nhất của một cường giả Nhật Nguyệt. Lúc đêm khuya, Tổ Vũ đã tới Tĩnh Tâm Thành. Tòa thành thị này không quá lớn, bất quá dù là ban đêm thì nơi này vẫn bật đèn đuốc sáng trưng. Ngoài cửa thành còn có không ít cường giả đến từ 4 phương 8 hướng. Có vài người cách thật xa mà Tổ Vũ có thể ngửi được mùi máu tươi từ trên thân đối phương. Vào thành cũng cần thu phí 1 điểm công huân. Đương nhiên, nhằm vào chính là kẻ ngoại lai, thế nhưng vẫn như cũ ngăn không được những kẻ ngoại lai nô nức tìm tới. Tổ Vũ vừa tới cửa liền nghe có tiếng lính canh thủ thành oang oang thông báo. Phía trên có lệnh, những người khác có thể vào. Những người tới từ Đại Hạ Phủ thì trong vòng 3 ngày không cho phép vào trong, cũng không cho phép vào Tĩnh Tâm Tuyền. Làm sao vậy? Kỳ thị Đại Hạ Phủ à? Ngoài cửa thành rõ ràng cũng có người vừa chạy tới từ Đại Hạ Phủ bên kia. Nghe vậy lực cả giận quát. Lá gan không nhỏ, Đại Kim Phủ có dám kỳ thị người Đại Hạ Phủ chúng ta sao? Đại nhân hiểu lầm rồi. Lính thủ thành cũng thấy rất bất đắc dĩ. Đại Hạ Phủ là cường phủ, bình thường hiển nhiên không thể tùy ý chèn ép. Hắn không thể làm gì khác hơn, chỉ có thể cùng kinh nói. Đại nhân thông cảm, đây là mệnh lệnh bên trên đưa xuống. Nói là vài ngày trước có tin tức chuyển đến, công tử của tướng chủ đã bị giết hại tại Đại Hạ Phủ. Tướng chủ đã tự mình chạy qua bên kia để truy tung hung thủ. Có điều tại nhân cảnh, Tĩnh Tâm Tuyền là nơi dễ dàng rửa sạch huyết khí nhất, cho nên vô nghĩa. Có người mắng, Tĩnh Tâm Tuyền nằm ngay cảnh nội Đại Kim Phủ các người, hung thủ kia ăn hùng tầm báo tử hay sao mà dám đến đó rửa sạch huyết khí. Và lại, đã bao nhiêu ngày rồi, coi như người ta thật tới thì cũng đã tẩy rửa sạch sẽ. Hiện tại phòng bế để làm gì? Có bệnh à? Vị chàng hán đến từ Đại Hạ Phủ bên kia là cường giả đang không cửu trọng, gã bồn bà một đường tới đây, giờ phút này lại nghe lính canh thông báo không được phép vào bên trong thì lập tức phát hỏa. Mà Tô Vũ phía sau thì hơi chột dạ, là truy tung giảm. Vị tướng chủ Đại Kim Phủ có năng lực mạnh mẽ như vậy à? Lúc hắn giết người xong thì không mang theo bất cứ vật gì. Chẳng lẽ chỉ thông qua mấy món đồ còn sót lại của nhi tử mà vị Nhật Nguyệt này có năng lực truy tung đến chỗ hắn? Tô Vũ thật sự không quá tin tưởng. Đương nhiên, không loại trừ việc đối phương có một ít bí pháp, thông qua một chút di vật của con ông ấy mà phát hiện ra cái gì. Có điều đã nhiều ngày trôi qua, truy được mới là lạ. Bất quá trước đó mình từng có mất tại Nam Nguyên, bây giờ lại xuất hiện ở đây liệu có thể bị hoài nghi hay không? Hắn là đúc bình sư, khi không chạy tới Tĩnh Tâm Tuyền thì đúng là có điểm không ổn. Tuy nhiên, rất nhanh Tổ Vũ đã an tâm trở lại. Chờ đến lượt Tổ Vũ đăng ký, lính thủ thành có chưa kịp hỏi thì Tổ Vũ đã thản nhiên nói trước. Tới cá nhân, mà ta tới phủ của Trần Đại Sư đi. Trần Đại Sư? Thủ vệ kia ngạc nhiên, Tổ Vũ liền cau mày nói. Trần Khải Đại Sư đang không ở Tĩnh Tâm Tuyền Thành sao? Nghe Tổ Vũ hỏi vậy, thủ vệ liền đáp. Trần Đại Sư đang ở bên trong, có điều đại nhân tìm Trần Đại Sư là vì muốn nhờ đúc binh à? Trần Đại Sư chính là đúc binh sư Huyền Giai Đỉnh Phong. Kỳ thật bên trong thành còn có vài vị đúc binh sư khác, thế nhưng thực lực của Trần Khải chính là lợi hại nhất. Tổ Vũ cười nhạt qua loa đáp. Không phải, tới thăm bạn thôi, bớt nói nhảm, mau kêu người lại đây dẫn đưa cho ta qua đó. Dứt lời, Tổ Vũ liền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó vẫy vẫy tay gọi một vị đằng không đang đứng trên tường thành đoạn nói. Tiểu tướng quân, xuống đây một chút, người dẫn ta đi. Vị đằng không cảnh kia hơi khựng lại, tuy nhiên sau đó vẫn nhanh chóng phi thân xuống ôm quyền nói. Xin hỏi các hạ là... Thôi lãng. Tổ Vũ mỉm cười nói. Quen biết không? Tiểu tướng quân, đừng nói nhảm. Ta có việc gấp tìm Trần Huynh. Vì việc này mà mấy ngày qua ta không thể ngủ ngon nổi. Có thể nhìn lên không? Thôi lãng. Đối phương giật mình, như thể nhớ ra cái gì đó vội vàng đáp. Thôi đại sư, xin hãy đi theo ta. Giờ này có lẽ Trần đại sư đã đi ngủ. Thế nhưng hai ngày trước khi Trần đại sư trở về có từng đề cập về Thôi đại sư. Thôi đại sư tới, Trần đại sư tất nhiên sẽ cảo hứng. Dứt lời, y tự mình nắm cương ngựa thay Tổ Vũ dẫn ngựa vào thành. Có vậy chuyện phải thẩm tra hỏi gì đó đều bị y trực tiếp lướt qua. Đây là Thôi Lãng, thiên tài đúc binh sư đến từ Đại Minh phủ. Mấy ngày trước các vị đại sư trong thành còn nô nức kéo đi xem hắn đúc binh, sau đó trở về thì khen ngợi hết lời. Cho nên sao y có thể không biết Thôi Lãng là ai? Về phần Thôi Lãng từ Đại Hạ phủ tới, cái kia thì có quan hệ gì? Dù cho phủ chủ đến đây thì biết một vị đúc binh sư Huyền Giai đỉnh phong tới, ông chắc chắn cũng sẽ không ngăn lại. Địa vị của Thôi Lãng không thấp, xét ra không kém cạnh gì so với cường giả Sơn Hải bình thường. Tùy tiện cản đường vị này để rồi lại đắc tội với mấy vị đúc binh sư khác thì phải làm sao bây giờ? Hơn 10 phút sau, bên trong một đại trạch viện, một lão già tầm trên 80 tuổi vui vẻ nói. Thôi tiểu tử, sao ngươi lại tới đây? Trần lão ca không chào đón ta à? Tổ Vũ cười một tiếng, tiếp đó vừa phàn nàn. Lão ca đi nhanh quá, cách ngày ta mới nhớ ra có một việc cần lão ca hỗ trợ. Làm hại ta nghĩ đến vụ này, giục ngựa trầm đêm đuổi theo. Mấy ngày nay trên đường ăn không ngon, ngủ không ngon. Thậm chí đi ngang qua vài tòa đại thành như ta cũng không có tâm trạng tiến vào nghỉ ngơi. Hỗ trợ sao? Lão nhân cười hỏi. Thôi tiểu hữu, đây là gặp phải vấn đề khó khăn gì? Tổ Vũ bất đắc dĩ nói. Mấy ngày trước khi ta đúc binh, Triệu Lập đại sư có nói hỏa khí của ta quá thừa. Tiếp tục như vậy thì 3-5 năm nữa cũng khó thành địa giai. Quá mức cường mãnh. Hỏa khí sôi trào, cứng thì dễ gãy. Tuy rằng đúc binh pháp ở Đại Minh phủ ta lại không cảm thấy vậy. Bất quá Triệu đại sư đã khuyên ta, tốt nhất nên gột rửa bản thân một thoáng làm giảm bớt nhiệt khí đi. Mà toàn nhân cảnh này, địa phương thích hợp để làm việc đó nhất, hiển nhiên chính là Tĩnh Tâm Tuyền. Tổ Vũ thở dài. Nếu là lúc bình thường thì ta còn lười tìm người hỗ trợ. Dù sao thiếu nợ ân tình cũng không dễ chịu gì. Nhưng mà lần này ta muốn mau chóng tiến cấp, hy vọng có thể đúc binh ngay bên trong Tĩnh Tâm Tuyền. Muốn vậy, cần phải phong tỏa Tĩnh Tâm Tuyền tối thiểu 1-2 ngày mới được. Hắn nhìn về phía lão nhân bất đắc dĩ nói. Ta nghĩ tới nghĩ lui. Đương nhiên ta không có mặt mũi gì để nói ra lời này. Chỉ có Trần lão ca mới có đủ tư cách để nhờ thành chủ đại nhân phong tỏa Tĩnh Tâm Tuyền giúp ta. Lão ca ngài cũng biết đấy. Đúc binh thì cần phải an tĩnh. Cộng thêm ta có một vài bí pháp không thể ngoại truyền. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là phong tỏa nơi đây. Lão nhân nghe vậy liền hiểu rõ. Khó trách, Thời lão muốn tìm mình nhờ hỗ trợ. Phòng tỏa Tĩnh Tâm Tuyền 1-2 ngày quả thật là việc không dễ làm. Ông chần chờ một chút, cuối cùng quyết định. Để ta thử xem sao, vấn đề cũng không quá lớn, thế nhưng có lẽ cần Thôi tiểu hữu phải đánh đổi một số thứ. Dù sao mỗi ngày đều có hơn 100 người muốn vào Tĩnh Tâm Tuyền gột rửa, nếu trực tiếp ra lệnh phòng tỏa thì chắc chắn sẽ khiến không ít người bất mãn. Tổ Vũ xem thường nói. Có đáng là gì, ta tới đây đúc binh là vì muốn khiến bản thân tiến cấp, không phải vì binh khí. Trần lão ca xem thế này có được không? Trong hôm nay và ngày mai, những ai muốn tiến vào trong thì cứ báo cái tên. Sau khi ta đúc binh hoàn thành sẽ lựa chọn ngẫu nhiên một người trong số bọn họ để tặng lại thanh binh khí đó. Ít nhất cũng là huyền giai cao đẳng. Vận khí tốt thì cái kia chính là huyền giai đỉnh phong. Phòng tỏa 1 ngày đưa 1 thanh, 2 ngày liền là 2 thanh. Mặt khác, thành chủ bên này ta tự có đáp tạ. Tặng ngài ấy một thanh vận binh huyền giai đỉnh phong thì thế nào? Lời này vừa nói ra lão nhân liền líu lưỡi đáp. Tiểu hữu ra tay hảo phóng, đương nhiên không có vấn đề gì. Tin tức này mà truyền đi thì bảo đảm người tới báo danh chỉ sợ có thể lên tới ngàn vạn. Ngay cả lão phù còn muốn báo danh tham dự đây. Dứt lời lão nhân lại vội vàng hỏi. Khi nào Thôi tiểu hữu muốn bắt đầu? Ngày sáng ngày mai đi. Tổ Vũ nói, đốc bình xong ta còn phải đi tới địa phương khác. Vì việc này mà ta đã buồn ba mấy ngày. Vậy được, ta lập tức đi nói chuyện với thành chủ. Nếu thổi tiểu hữu có thể đạt thành tựu địa giai ngay tại Tĩnh Tầm Thành thì lại càng tốt. Có khi phủ chủ sẽ đích thân tới chúc mừng. Địa giai thì khó, thời lực của ta vẫn còn kém một chút. Tổ Vũ nói thật, nếu lần này ta có thể may mắn đột phá Lăng Vân, thì may ra còn có chút hy vọng. Không vào Lăng Vân thì đừng đùa, độ khó quá lớn. Điều này cũng đúng. Lão nhân gật đầu thật dài đáp, là rất khó. Tiểu hữu có thể tại đằng khổng cảnh đức huyền giai đỉnh phong đã hết sức đáng sợ. Cũng là ta nói bừa. Hai người trò chuyện phía một hồi, sau đó Tổ Vũ đi theo đối phương tới bái kiến thành chủ. Tác dụng của địa vị đúc bình sơ giờ phút này được thể hiện vô cùng rõ ràng. Chẳng trách trước đó Triệu Lập cứ cố ý kéo quan hệ giúp hắn. Không nghĩ đến tại đây Tổ Vũ cũng có người quen, hơn nữa địa vị còn không thấp. Kỳ thật ở bất kỳ đâu thì địa vị của đúc bình sơ huyền giai đỉnh phong đều không thấp. Trước đợt rèn binh này thì Triệu Lập đã là huyền giai đỉnh phong. Dĩ nhiên, so với huyền giai đỉnh phong bình thường thì ông mạnh hơn một bậc, thế nên địa vị của ông rất cao, không đơn thuần vì ông là con của tứ đại. Đại hạ phủ như thế, đại kim phủ cũng tương tự. Quả nhiên vào phủ thành chủ nghe thấy Tổ Vũ muốn phong tỏa Tĩnh Tâm Tuyền để đúc binh, đồng thời chế tạo binh khí xong sẽ đưa tặng cho người may mắn. Thành chủ Tĩnh Tâm Thành không nói hai lời, cấp tốc truyền lệnh xuống. Bắt đầu từ ngày mai, Tĩnh Tâm Tuyền sẽ phong tỏa vài ngày, cho đến khi thời lãng chế tạo kết thúc mới thôi. Đây không phải là đuổi khách mà là hút khách. Người chỉ cần báo cái tên liền có hy vọng thu được một thanh huyền giai đỉnh phong binh khí. Người nào không vui lòng. Còn về việc chờ một hai ngày thì có tính là gì? Lần này mà làm tốt có lẽ còn có đúc binh sư khác cũng tới đây làm giống thổi lãng. Qua mấy lần nơi này rất có thể sẽ trở thành thánh địa đúc binh. Dĩ nhiên chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Cơ hồ không có gì lưỡng lự, cũng không có cái gì cần cân nhắc. Ngay cả việc tướng chủ phủ quân nói không cho phép người đến từ đại hạ phủ vào gột rửa huyết khí, có quan hệ gì với thành chủ ông? Dù sao đối phương cũng không phải cấp trên của mình. Ông là thành chủ, chỉ trực tiếp nghe lệnh từ phủ chủ. Hồn chi thổi lãng cũng không phải người đại hạ phủ. Đó là thiên tài của đại minh phủ. Tốc độ và hiệu suất làm việc của thành chủ rất nhanh. Chỉ trong vài giờ tin tức từ Tĩnh Tâm Thành này đã truyền ra ngoài. Bất kỳ ai chỉ cần đến báo danh liền có hy vọng đạt được một thanh bình khí huyền giai, thậm chí rất có thể là huyền giai đỉnh phong. Dù là huyền giai sơ kỳ thì giá trị cũng quý kinh người. Văn bình đều có giá trị trên ngàn điểm, đến huyền giai đỉnh phong thì hơn vạn là chuyện bình thường, cho nên Sơn Hải cũng chưa chắc đã mua nổi. Hiện tại nếu may mắn lấy được, dù cho chính mình không dùng đến thì cũng có thể bán ra ngoài kiếm một khoản lớn. Nếu như thổi lãng chế tạo võ bình, vậy thì chiến giả đều có thể dùng. Dĩ nhiên, giá cả cũng sẽ thấp đi không ít, chỉ sợ bằng khoảng 1/5 so với văn bình. Tóm lại, bất kể như thế nào thì đây đều là chuyện đáng mừng. Quả nhiên, điều kiện vừa thông báo ra chẳng ai có để ý tới việc Tĩnh Tâm Tuyền bị phong tỏa 1-2 ngày. Ngược lại, bọn họ còn hết sức hưng phấn, chỉ mong thổi lãng có thể kéo dài phong tỏa thêm vài hôm. Ngày thứ hai, ngày 12 tháng 6, Tổ Vũ cùng đi với vài vị đức binh sư, ngay cả thành chủ cũng tự mình tiễn hắn tiến vào Tĩnh Tâm Tuyền. Đãi ngộ cực cao. Tĩnh Tâm Tuyền cũng tương tự như bí cảnh. Tổ Vũ vừa qua một tầng màng mỏng, tránh đi ngoại giới quấy nhiễu, trong nháy mắt liền tiến nhập một mảng thế giới mới. Bên trong có một hồ nước vô cùng rộng lớn, khắp mặt hồ lại có từng làn hơi nước nhẹ nhàng bốc lên, sương mờ lãng đãng. Tổ Vũ nhẹ nhàng thở hắt ra, không khỏi nở nụ cười. Vẫn là thân phận đúc bình sư thật tốt, bằng không dù hắn có thể đi vào trong đấy, cũng sẽ có rất nhiều người không tiện tẩy rửa. Tổ Vũ cấp tốc nhảy vào trong hồ nước. Trong nháy mắt thì liền cảm nhận được một cỗ lực lượng đặc thù đang không ngừng cọ rửa thân thể. Người bạn đất suối hết sức trong vèo, nhưng trong chớp nhoáng này đã bị nhuộm thành màu đỏ. Màu đỏ như máu. Trong vòng một năm qua, Tô Vũ thật sự đã hấp thu vô số tinh huyết. Huyết khí ngấm vào xương cốt hắn, dù cho có tiểu đệ chữ máu hỗ trợ nhưng vẫn không có cách nào bài trừ tận gốc. Đó là còn chưa kể hắn đã dùng tịnh nguyên quyết. Vậy mà trên thân cũng khó tránh khỏi việc lây dính huyết khí sâu vào tận xương tủy. Hồ nước to lớn giờ khắc này nhanh chóng bị nhuộm đỏ. Nếu để người ngoài thấy đường thì sợ rằng sẽ kinh hồn táng đảm. Cái này cần sát lực bao nhiêu người, hoặc là thôn phệ bao nhiêu tinh huyết, thì huyết khí mới nồng đậm như thế. Tổ Vũ một bên vừa dùng nước suối cọ rửa chính mình, một bên vừa bắt đầu đúc bình. Nhiều ít gì cũng cần đúc một phen, tránh cho người khác hoài nghi. Về phần hồ nước nhiễm huyết sắc không quan hệ, bản thân Tĩnh Tâm Tuyền có công năng tịnh hóa, chẳng qua là huyết khí trên thân Tổ Vũ quá nhiều cho nên trong lúc nhất thời cả hồ nước mới bị nhuộm thành màu đỏ, chẳng mấy chốc nó sẽ tự tiêu tán. Tiểu đệ chữ máu cũng bị Tổ Vũ bỏ vào trong nước hồ gột rửa tự thân. Viên thần vật này đã hấp thụ quá nhiều huyết dịch, kỳ thật cũng có chút hỗn tạp. Mà bây giờ trải qua một phen gột rửa, khiến ánh sáng xung quanh người nó cũng trở nên tinh khiết hơn. Mơ hồ có vẻ nó lại muốn tấn cấp, tiến vào tứ giai. Thần vật chữ máu là viên thần văn đầu tiên của Tô Vũ tiến vào nhị giai, cũng là viên đầu tiên tiến vào tam giai. Bây giờ rất có thể nó lại giữ vững ngôi vương trong việc tiến vào tứ giai, trở thành thần văn sơn hải chân chính. Tô Vũ một bên đúc bình, một bên ẩn dưỡng thần văn, thuận tiện gột rửa khắp thân thể. Tĩnh tâm tuyến quả nhiên có cảm giác tĩnh tâm tẩy luyện, ngay cả lửa giận từ mấy ngày trước trong lòng hắn đều đã vơi đi rất nhiều. Thời gian dần trôi qua, nước suối màu đỏ như máu cũng dần tiêu tán một chút. Một ngày trôi qua, Tổ Vũ đã đúc ra một thành võ bình với 67 đạo kim văn màu vàng kim óng ánh. Ngày thứ hai, Tổ Vũ vẫn chuyên tâm rèn đúc, chưa có ý định ra ngoài. Một ngày này, Tổ Vũ đã rèn ra một thành văn bình có 67 đạo kim văn, chẳng qua là không có kèm theo đặc tính, vẫn còn cần phối hợp. Mà hồn nước giờ phút này đã tịnh hóa sạch sẽ, không còn hiện hiện ra sắc đồ nào, sắc đỏ nào nữa. Cả người Tô Vũ như trút được hết gánh nặng. Sau khi gột rửa toàn thân xong, cảm giác cơ thể được buông lỏng hơn hẳn. Ý chí lực càng thêm sôi nổi, mơ hồ trong đó có dấu hiệu tiến vào Lăng Vân. Ta có nên đột phá Lăng Vân không? Kỳ thật từ lần trợ giúp của Triệu Lập Đúc Bình thì ý chí lực của hắn đã có dấu hiệu tấn cấp. Chẳng qua là sau này hắn dùng khoách thần quyết truy nện gõ để áp chế ý chí lực xuống. Nước suối không có hiệu quả gia tăng ý chí lực, thế nhưng nó lại có công hiệu làm giảm bớt không ít áp lực cho Tô Vũ. Áp xúc bị phóng thích, thế nên Tô Vũ mới cảm thấy chính mình có điểm áp chế không nổi ý chí lực muốn tấn cấp. Chẳng lẽ hôm nay lại đột phá Lăng Vân tại đấy? Nếu đột phá, hắn sẽ là Văn Minh Sư Lăng Vân, không phải Lăng Vân theo phương diện thần thể. Văn Minh Sư Lăng Vân, kỳ thật đối với Tô Vũ mà nói, thần khiếu với thần văn đều đạt đến yêu cầu, duy nhất có một ý chí lực là chưa đạt tới, nhưng kể ra muốn đạt cũng không phải là quá khó khăn. Chân chính khó khăn thật ra là thần thể. Còn may, đột phá Lăng Vân đại khái cũng sẽ không đưa đến dị tượng. Lần trước ngũ hành văn quyết xuất hiện mới dẫn tới dị tượng lóa mắt. Lần này thì không cần phải lo lắng. Nếu muốn tấn cấp thì cứ thuận theo thôi. Tổ Vũ quyết định không áp chế nữa, tấn cấp liền tấn cấp đi. Bước vào Lăng Vân rồi thì năng lực trải lớp của hắn sẽ càng vững vàng hơn. Tuy rằng vẫn không thể giấu giếm được vô địch, nhưng có ý chí lực Lăng Vân kết hợp cùng thần văn tứ giai, lại phối hợp thêm với thần phù mà Nghiêu Bách Đạo cho thì đại khái Nhật Nguyệt cũng không có cách nào phát hiện ra sự khác thường của mình. Tổ Vũ nhẹ hít một hơi, lần nữa bắt đầu rèn đúc một thành văn bình. Hắn có cảm giác lần này mà rèn đúc thành công thì văn bình hẳn sẽ mạnh hơn, mà chính mình cũng sẽ có thể thuận thế tấn cấp thành công, chính thức trở thành Văn Minh Sư Lăng Vân cảnh. Tính đến hiện tại, Tổ Vũ đã ở bên trong Tĩnh Tâm Tuyền 2 ngày 2 đêm. Cùng lúc đó, bên ngoài có không ít người đã sốt ruột ngồi chờ. Tại sao giờ này Thổi Lãng vẫn chưa ra? Vị thành chủ Tĩnh Tâm Thành cũng có chút lo lắng nhưng không được dò hỏi. Trần lão, Thổi Lãng rèn bình có chưa xong sao? Đúc huyền dài bình khí thì cũng đâu có lâu tới vậy hả? Phòng tỏa trong thời gian dài cũng không phải là chuyện tốt. 1-2 ngày thì thôi, nhưng hiện tại cũng đã qua 2 ngày 2 đêm rồi. Trần lão cũng phiền muộn, không thể làm gì khác hơn đành nói. Có khả năng Thổi Lãng gặp phải cảm ngộ, làm trễ lại một chút thời gian. Rất nhanh thôi. Vậy chúng ta có nên phái một người vào xem thử không? Không được. Đúc bình sử đúc bình, thủ đoạn đặc biệt, người ngoài không thể đi vào nhìn trộm, bằng không sẽ đắc tội với người ta. Ông vừa dứt lời, một đạo thân ảnh đã hiện hiện ngay trước mặt cả hai. Y lạnh lùng nói, để ta vào xem thì thế nào? Lưu thành chủ, ta đã nói là không cho phép người đến từ đại hạ phủ bên kia vào trong. Người cho rằng lời ta nói chỉ là đánh giấm sao? Vị thành chủ kia khẽ nhíu mày. Gặp qua trưởng tường quân, Thổi Lãng là thiên tài đúc bình đến từ Đại Minh phủ, cũng không phải người của đại hạ phủ. Lúc trước hắn cũng có mắt ở Nam Nguyên, ngay cái đêm mà con ta chết. Ánh mắt đối phương băng hàn nhìn về phía Tĩnh Tâm Tuyền lạnh lùng nói, ta đã trả xét, kẻ giết con ta có khả năng cao đã rời khỏi đại hạ phủ di chuyển lên phía Bắc. Rõ ràng Thổi Lãng có hiểm nghi rất lớn, sớm không tới muộn không tới Tĩnh Tâm Tuyền, hiện tại lại có mặt. Trường tướng quân, Trần đại sư con mày nói, đối với Đúc Bình Sử mà nói, có đôi khi thứ cần thiết chính là một cơ hội. Thổi Lãng tới Tĩnh Tâm Tuyền là vì thời cơ. Không đợi ông dứt lời, vị trường tướng quân này đã bay thẳng đến Tĩnh Tâm Tuyền bên kia. Trần đại sư vội quát, người dám? Trường tướng quân, người tuy là Nhật Nguyệt, thế nhưng người dám vào nhìn trộm Đúc Bình Sử, người đã suy nghĩ kỹ hậu quả hay chưa? Trường tướng quân không thèm để ý tới ông, y muốn vào xem rốt cuộc có phải Thổi Lãng đang ở bên trong gột rửa huyết khí hay không. Y hoài nghi việc con trai mình chết có quan hệ với Thổi Lãng, bằng không nào có chuyện trùng hợp như vậy. Y vừa mở cửa bước vào bí cảnh, một tiếng gầm thét đột ngột vang lên. Cút ra ngoài, hèn mặt. Ngay thời khắc cửa vào ra vào Tĩnh Tâm Tuyền vừa mở, không ít người thấy được một thanh chùy đang lơ lửng phía trên hồ nước. Bên trên thanh chùy nọ xuất hiện 70 đạo kiếm văn mà xung quanh cơ thể Thổi Lãng đang sôi trào quay cuồng ý chí lực. Đây là dấu hiệu cho việc hắn sắp tấn cấp. Tổ Vũ nổi giận, kỳ thật hắn đã nhận ra người tới, thế nhưng vẫn như cũ không quan tâm cả giận quát. Khốn nạn, nếu lần này ta tấn cấp đúc binh thất bại, mối thù giữa ta và người không chết không thôi. Oanh... ý chí lực đại bạo, một thanh chùy to lớn đang không ngừng nện gõ thành văn bình. Tổ Vũ cuồng hống mắng, đệt mỡ tổ tông nhà người, lão tử đã muốn đúc thành địa bình, người đáng chết. Lúc bấy giờ ánh mắt của Trần Đại Sư cùng mấy vị đúc binh sư khác cũng đều đại biến. 70 đạo minh văn, đạo thứ 71 đang thành hình. Trần Đại Sư giận dữ hét, Trường Hách, người cút ra đây, người muốn đúc binh nhất mạch kết tử thù không, chết không thôi với người. Sắc mặt vị trưởng tướng quân kia cũng triệt để biến hóa. Thổi Lãng thật sự chuẩn bị tấn cấp, hơn nữa hắn còn đang rèn đúc một thành văn binh với hơn 70 đạo kim văn. Trường Hách cấp tốc quan sát nơi trong hồ một chút, không dám lưu lại thêm, vội vàng nói, thật có lỗi, ta ra ngoài trước. Dứt lời, y liền vội vàng thối lui ra khỏi bí cảnh. Mà giờ khác này bên ngoài đã oanh động, 70 đạo kim văn. Cái này, Thổi Lãng sẽ không thật sự muốn đúc địa binh tại đây à? Có người cảm khái một tiếng, có người thì nhỏ giọng nói. Xong, nếu lần này mà thất bại thì hỏng. Đúc binh nhất mạch cũng không phải kẻ yếu. Một vị địa giai đúc binh sư đương nhiên không phải nhân vật tầm thường. Nhật Nguyệt đắc tội địa giai, ta xem trường tướng chủ gặp phiền phức lớn rồi. Trường tướng quân cách đó không xa siết chặt nắm đấm. Vốn y còn tưởng rằng đối phương chẳng qua là lấy cớ để vào Tĩnh Tâm Tuyền, không nghĩ tới Thổi Lãng ở bên trong lại đang thật sự đúc binh. Và lại hắn còn mượn cơ hội này để đột phá cảnh giới. Chuyện này đích xác là phiền toái lớn. Trong lòng y không khỏi cầu nguyện cho Thổi Lãng tuyệt đối đừng thất bại, bằng không thì đúc binh sư nhất mạch rất có thể sẽ muốn phỏng sát y, thậm chí phỏng sát cả đại kiểm phủ. Tiếng Tổ Vũ tức giận mắng mỏ còn quanh quẩn trong hư không. Bên ngoài Tĩnh Tâm Tuyền, đám đúc binh sư đều nóng lòng, không ít người cảm tức nhìn trưởng tướng quân. Tuy đúc binh sư không hẳn là một thể, nhưng đúc binh sư quá ít để bảo trì địa vị và tầm quan trọng, sửa này bọn họ vẫn luôn rất đoàn kết. Ít người mà còn không đoàn kết, chẳng lẽ để người ta nhốt lại bắt làm cu li sao? Kể cả Thiên Đúc Vương, đúc binh sư cả nhân cảnh đều khá là đoàn kết. Nếu không đoàn kết sẽ không có địa vị. Không địa vị, không thần phận, không quyền lợi, vậy còn làm đúc binh sư làm gì? Lúc này một vị đúc binh sư có khả năng sắp thăng cấp địa giai, lại bị người ta xen ngang quá trình rèn đúc. Tuy rằng Thổi Lãng vẫn còn đang tiếp tục đúc, nhưng ai mà không biết trong quá trình đúc, một khi xuất hiện sai lầm thì sẽ rất dễ thất bại. Có đôi khi đúc binh cũng phải xem vận khí. Lần này thất bại, có lẽ lần sau sẽ không còn linh cảm nữa. Sắc mặt Trần Tướng Quân cũng vô cùng khó coi. Thật xui xẻo. Nhưng y vẫn đang hoài nghi Thổi Lãng. Đã nhiều ngày trôi qua y truy tra từ Nam Nguyên. Y đã lấy được tất cả tư liệu của những người ở Nam Nguyên ngày đó, kể cả hậu duệ của vô địch. Nhưng có một số người y chưa trả xét sâu. Dù thế mấy ngày nay y đã có chút manh mối. Theo phương hướng huyết khí lan tràn sau khi con trai bị giết, y thiểu đốt không ít huyết mạch chính mình để kiểm tra thực hư. Dù sao cũng là con vợ cả, liên hệ huyết mạch rất mạnh. Y truy trà một đường truy tới phía bắc Đại Hạ Phủ, cỗ khí tức kia mới phai nhạt đi. Y đoán rất có thể hung thủ đã rời Đại Hạ Phủ rồi di chuyển dần lên hướng bắc. Mà mấy ngày này người lên phía bắc không quá nhiều, hiển nhiên cũng không quá ít. Kể cả mấy người Chu Hồng Lãng cũng đi về phía bắc, trở về cầu tác cảnh. Y đòi phong tỏa Tĩnh Tâm Tuyền chỉ là vì một tia hy vọng mà thôi. Kết quả Thổi Lãng tới đây đúng lúc này, còn là một trong các mục tiêu của y. Y có thể không nghi ngờ sao? Dựa theo tình huống mà y biết, ngày Thổi Lãng vừa đến, buổi tối còn của y liền chết. Tùy Thổi Lãng có chứng cứ không ở hiện trường, nhưng văn minh sư có quá nhiều thủ đoạn. Ai biết tình huống thế nào? Có phải dùng thủ thuật che mắt hay không? Cho nên, y vội vàng trở về đây, vừa rồi không nhịn nổi nên muốn vào xem. Nào biết. Đối phương thật sự đàn đúc bình, hơn nữa còn tới thời khắc mấu chốt. Hiển nhiên đối phương mượn Tĩnh Tâm Tuyền thật sự là để thăng cấp thành đúc bình sư địa giai. Giờ thì hay rồi, y đã không có bằng chứng là còn quấy nhiễu đối phương. Y cảm thấy vô cùng đau đầu. Cố ý quấy nhiễu một vị đúc binh sư thẳng cấp, y sẽ bị toàn bộ đúc binh đạo bài xích, thậm chí sẽ khiến Thiên Đúc Sư duy nhất bài xích. Thiên Đúc Vương cũng có khả năng biết việc này, vì vậy mà tiến hành trừng phạt y. Rốt cuộc có phải là Thổi Lãng hay không? Y không thể xác định. Thổi Lãng không có động cơ. Nếu không phải Thổi Lãng giết con của y, vậy lần này y đã vô cớ đắc tội một nhóm người. Lúc này, Trưởng Tướng Quân cao mày nhìn về phía Tĩnh Tâm Tuyền, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, mơ hồ thở dài một tiếng. Có phải hay không hiện tại rất khó tra được. chứng cứ đều là thổi lãng. Trước khi hắn đến Tĩnh Tâm Tuyền thì y còn chút hy vọng tra được chứng cứ, nhưng hiện tại đối phương đã ở bên trong lâu như vậy, vừa rồi nhất thời xúc động phẫn nộ nên y mới tiến vào trà xét. Trên thực tế không phải thổi lãng mới vào đó, giờ xen vào thì có tác dụng gì? Bây giờ Trần Tướng Quân mới thật sự hối hận, cảm thấy hành động lỗ mãng của mình mất nhiều hơn được. Lúc này hư không ở ngoài Tĩnh Tâm Tuyền chấn động, nguyên khí quay cuồng sôi trào. Không phải dị tượng mà là vì đúc bình. Bình khí hấp thụ đại lượng nguyên khí, giờ phút này nguyên khí trong Tĩnh Tâm Tuyền không đủ, yêu cầu tụ tập từ bên ngoài. Tĩnh Tâm Tuyền vô dĩ không phải là bí cảnh cường đại, nếu không cũng sẽ không bị một vị nhật nguyệt tùy ý xé rách. Lúc này, kết giới như ẩn như hiện, có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Tô Vũ. Áo trên người Tô Vũ lại rách nát, hắn cầm một thanh búa lớn liên tiếp gõ nện, ý chiến lực sôi trào quay cuồng. Có thể nghe thấy tiếng mắng chửi mơ hồ của hắn. Hắn đang điền cuồng mắng chửi người ta. Chuyện này cũng giống như tu giả đột phá nhật nguyệt, giữa chừng lại bị cắt ngang thì là ai thì cũng sẽ nổi giận. Nếu nghiêm trọng thì còn là tử thù không chết không ngừng. Không phải ngày nào cũng có cơ duyên. Hôm nay nếu không thể đột phá, có lẽ mấy năm sau, thậm chí là vài thập niên sau cũng chưa chắc. Đã có linh cảm và cơ duyên như ngày hôm nay, hắn sẽ bị kẹt ở đúc bình sư huyền dài đỉnh phòng mãi mãi. Tiếp tục đúc bình. Kể từ Tổ Vũ đúc bình không hoành tráng như của Triệu Lập, nhưng động tĩnh gây ra cũng không nhỏ. Dần dần kết giới Tĩnh Tâm Tuyền đã có dấu hiệu sắp vỡ, thân ảnh Tổ Vũ càng ngày càng hiển lộ rõ ràng. Khóe miệng hắn ứa máu, phun máu đúc bình. Tổ Vũ cũng mơ hồ nhìn được bên ngoài, nghe được thanh âm bên ngoài. Hắn nghĩ mà sợ, may mà đã giải quyết vấn đề huyết khí, nếu không thì phiền toái lớn. Giờ phút này biệt ý chí của hắn đang quay cuồng. Còn về phần đúc bình, nói thật, hắn đủ thực lực, không có cái gì gọi là thất bại hay không. Không phải hắn có được linh cơ linh cảm gì, mà vốn dĩ Triệu Lập đã cho hắn đủ kinh nghiệm và sức mạnh để hắn có thể đúc ra địa bình. Đúc ra địa bình là tốt nhất. Còn vấn đề bẫy vị tướng quần này thì không có ý nghĩa gì, bởi vì địa vị đúc bình sư huyền dài không tính là quá cao. Cùng lắm thì có thể so với Sơn Hải, chỉ có địa dài mới có tư cách ngồi cùng mầm với Nhật Nguyệt. Thậm chí mắng cho Nhật Nguyệt không dám mở miệng. Đúc bình thành công là tốt nhất, như thế hắn mới có thể tự tin 10 phần khi đối mặt với đối phương. Có điều đúc thất bại cũng chẳng sao, đó chính là lỗi của vị tướng quân này. Điều do người nên ta mới thất bại. Nhưng dù hắn có thất bại thì cũng phải cho mọi người biết, mình đã sắp đúc thành công, sắp thẳng cấp địa dài. Địa bình. Bình khí của Sơn Hải và Nhật Nguyệt, cho dù là địa dài sơ kỳ thì cũng có thể chế tạo văn bình võ bình cho Sơn Hải cao trọng. Nếu tới địa dài cao đẳng và đỉnh phong, khi đó Nhật Nguyệt sẽ phải tới cầu người chế tạo bình khí. Đức bình sư địa dài còn chưa chắc nhiều bằng vô địch. Nhân cảnh có khoảng hơn 50 người, mà Sơn Hải và Nhật Nguyệt, toàn nhân cảnh đều trông cậy vào hơn 50 vị đức bình sư này chế tạo bình khí cho bọn họ. Trong Tĩnh Tâm Tuyền, Tổ Vũ vẫn đang tiếp tục rèn luyện, rèn đúc. Giờ phút này cũng đã lâm vào tình cảnh bị lực tẫn, biển ý chí còn đang quay cuồng, ý chí lực tăng cường, ngay sau đó một cỗ ý chí lực nồng đậm tràn ra. Oanh, kết giới bị chấn động, sắc mặt Trần Tướng Quân khẽ biến. Mạnh quá, bước vào Long Vân cảnh rồi. Đây không phải điểm mấu chốt. Bước vào Long Vân sơ kỳ chắc có khả năng rèn được địa bình, ý chí lực của Thổi Lãng quá nồng đậm. Thần văn chữ hỏa, ý chiến lực có thể so với Sơn Hải. Trước đó hắn chưa đến Long Vân, chỉ là đằng không. Hắn hẳn là không cường đại bằng hiện tại. Nhưng hắn có thần văn chữ hỏa, thần thể thì tạm thời không nhìn ra thế nào. Nhưng có thể thừa nhận lục phản chấn có lẽ cũng không yếu. Nhật Nguyệt trong mắt y luân chuyển, y nhìn về phía Tô Vũ. Giờ phút này bởi vì Tô Vũ đột phá mà y lại có chút hoài nghi. Quá mạnh. Rèn địa bình không đơn giản chỉ cần kinh nghiệm và thiên phú, mà còn cần thực lực. Không có thực lực thì không thể rèn địa bình. Năm xưa thời điểm Triệu Lập rèn địa bình, ông cũng đã tới Long Vân hậu kỳ. Thời Lãng vừa mới đến Long Vân mà ý chiến lực giật tán ra đã không kém gì Long Vân trung kỳ tầm thường. Là ngươi ư? Trưởng Tử Quân nhìn chằm chằm bóng dáng Tổ Vũ, tuy trong lòng y cực độ nghi ngờ nhưng hiện tại y vẫn chưa có chứng cứ. Ngày đó còn có một vị Long Vân cửu trọng đã chết. Thời Lãng đẳng không cửu trọng cảnh có khả năng giết một vị Long Vân cửu trọng không? Vì sao phải giết người? Đây đều là điểm đáng nghi ngờ. Con trai mình xưa nay không quen biết Thổi Lãng, mà cũng có khả năng là người khác. Tỉ như mấy vị cậu tác cảnh kia, có lý do giết con trai mình chẳng lẽ là vì nó phát hiện tin tức về di tích sao? Hay là Hạ gia? Tóm lại, giờ khắc này Trần Tướng Quân có vô số ý niệm trong đầu. Tổ Vũ vừa đột phá gầm nhẹ một tiếng, ý chí lực tăng mạnh. Hắn giống lên một tiếng vang Một tiếng lớn vang lên, hắn đã nện rách kết giới trên Vân Bình, đạo kiềm văn thứ 71 chính thức hình thành. Bên ngoài, Trần Đại Sư nắm chặt tay khẩn trương nói, 71 đạo thành công, nếu có thể rèn ra 72 đạo thì có hy vọng rèn 73 đạo, chính thức thẳng cấp địa bình. 72 đạo huyền giai đỉnh phong. 72 đạo kim văn, trong tình huống bình thường phần lớn đức bình sư huyền giai đỉnh phong đều không làm được. Nếu làm được vậy chứng tỏ người này cách địa giai không quá xa. 72 đạo cũng có thể xem là nửa địa bình, thường thường còn được hoàn nghênh hơn một vài địa bình. Đương nhiên thì cái này không thể so với binh khí của Triệu Lập. Binh khí của Triệu Lập một phương diện là có thần văn của ông ở bên trong, một phương diện khác là đã được hồi đúc. Hơn nữa cản cờ cũng là thiên bình. Dù Tô Vũ có chế tạo ra địa bình thì chuôi địa bình của hắn cũng không thể đánh đồng với nó. Ít nhất là kém một tiểu giai. Địa binh của Triệu Lập có 77 đạo kim văn, thêm 9 đạo kim văn từ thần văn, tổng hợp lại là uy lực của 86 đạo kim văn. Không nói khoa trương chút nào. Nhất định phải thành công. Vài vị đức bình sư tụ lại cùng nhau cảnh giác nhìn trường tướng quân, mà thành chủ Tĩnh Tâm Tuyền cũng nhanh chóng truyền âm. Trường tướng quân, lúc nãy ngài làm ơn đừng có quấy rối. Có chuyện gì chờ kết thúc lại nói. Thôi Lãng sắp đúc địa binh. Đại kiềm phù chỉ có một vị đúc binh sư địa dài. Một khi phù chủ biết chúng ta suýt nữa đã hủy hoại một vị địa binh sư, chúng ta sẽ không gánh nổi trách nhiệm, kể cả thiên đúc vương bên kia. Chúng ta cũng không có biện pháp công đạo đâu. Sắc mặt trường tướng quân cực kỳ khó coi. Y chuyển âm. Ta rõ ràng hơn người. Thành chủ không nói gì trong lòng thầm mắng. Rõ cái mẹ nhà người. Nếu người rõ ràng sao người còn quấy rối? Chúng ta cho mượn Tĩnh Tâm Tuyền. Nếu đối phương thẳng cấp, vậy đối phương sẽ nợ chúng ta một nhân tình lớn. Vất vả lắm ta mới đưa ra được nhân tình, lúc này lại bị người phá hỏng như vậy, đúng là suối quẩy. Vốn có thể mượn ân tình này nhờ vào đối phương, tùy chờ chắc có thể khiến đối phương thường trú, nhưng một năm tới Tĩnh Tâm Thành một tháng đúc một thành địa bình, vậy Tĩnh Tâm Thành cũng sẽ sớm trở thành một đại thành phồn vinh. Vậy mà bị người hủy hoại hết rồi. Còn trai người đã chết, người trả đi, chả lẽ là do Thổi Lãng giết sao? Người trả hắn làm gì? Trưởng tướng quân biết lúc này có người đang thầm mắng mình. Y không nói gì, vô cùng nặng nề quan sát động tĩnh bên chỗ Tổ Vũ. Y không thể rời đi, dù cho có là hiểu lầm cũng phải chờ đến khi Thổi Đại Lãng xuất quan rồi giải thích. Hiện tại rời đi thì sẽ thành thù hận không thể hóa giải. Qua gần 2 giờ nữa, Tổ Vũ rít gào một tiếng, nện búa xuống, ầm vang một tiếng. Hắn bị đánh bay, đập vỡ kết giới, bay ra ngoài lao thẳng về phía đám người. Trần Đại Sư cũng là cường giả sơn hải cảnh, thế nhanh chóng bay lên đỡ lấy Tổ Vũ. Lục và đập mạnh đánh vỡ không khí bay ngược vài bước. Khóe miệng Tổ Vũ tràn máu, từng giọt máu rơi xuống. Nhưng máu này không phải của hắn. Giờ phút này hắn vô cùng cẩn thận. Vừa rồi Trần Tướng Quân xé rách kết giới, sau khi rời khỏi, hắn liền lấy chút máu của Thổi Lãng ngậm trong miệng. Đây là biện pháp nhiều bách đạo dạy hắn thời điểm hắn rời đi. Nếu tra thì sẽ ra máu này là của Thổi Lãng thật, mà hắn phong tỏa khí tức và tung tích của Thổi Lãng thật. Dù vô địch hồi tưởng thời gian thì đây cũng là máu của chính Thổi Lãng. Còn vấn đề người ở đâu thì một khi phong tỏa hơi thở, vô địch muốn truy tung cũng không dễ. Thấy Tô Vũ đổ máu, trong lòng Trần Tướng Quân khẽ động. Kỳ thật y cũng không tra được gì từ máu của Thổi Lãng, nhưng còn máu của hắn có lẽ có thể phân tích ra chút gì đó. Giờ phút này y bất chấp tất cả, nhanh chóng tiến lên để lại Tô Vũ về mặt hối lỗi, đoạn nói: Thôi đại sư, xin lỗi, vừa rồi dưới tình thế cấp bách nên ta nhất thời không suy xét nhiều. Trong lúc lờ đã, ngón tay y quệt một ít máu, nháy mắt biến mất như chưa từng tồn tại. Tổ Vũ không nói gì, hắn không để ý tới y, nhìn về phía thành trì trong không trung. 72 đạo kim văn đã hình thành, ngay sau đó đạo kim văn thứ 72 ảm đạm đi một chút, thành trì rơi xuống mặt đất. Đúc bình kết thúc. Hơn nữa bởi vì Tổ Vũ bị đánh bay nên đạo kim văn thứ 72 không quá hoàn mỹ. Dù thế Trần Đại Sư cũng kinh hỉ vạn phần nói: 72 đạo, nửa địa bình, nếu lần sau lại đúc bình, Thổi lão đệ có hy vọng trực tiếp thẳng cấp. Thế nhưng sắc mặt Tổ Vũ cũng vô cùng âm trầm. Hắn hò khan một tiếng đứng dậy, tiến lên nhặt thanh trùy nhìn thẳng về phía Trường Tướng Quân, sắc mặt âm trầm dọa người. Ta vốn muốn mượn cơ hội đột phá Long Vân, ý chí lực tăng mạnh để rèn 73 đạo khắc văn, nay lại bị kinh hách, không thể thăng cấp. Kết quả ta đúc thất bại rồi. Tổ Vũ cắn răng tủy tay ném thanh trùy về hướng đám người. Cho các người. Đáng chết. Địa bình của ta hỏng rồi. Hắn thực phẫn nộ, mà những người kia lại trở nên điên cuồng. Nửa địa bình. Điên rồi. Không ít người nhanh chóng lao vào cướp, kể cả Trần Tướng Quân và Liêu Thành Chủ cũng động tâm. Đây đúng là thứ tốt. Má nó. Sao hắn lại tùy hứng như vậy? Đúc bình sư có tùy hứng như vậy sao? Loại bình khí thế này còn vứt đi, Tuy rằng Thời Lãng nói binh khí lần này hắn chế tạo sẽ tặng cho người khác, nhưng chưa nói là cấp bậc này cũng mang tặng. Tô Vũ hừ lạnh một tiếng, cả giận nói: vốn là nếu ta thật sự thăng cấp địa giai, dù là địa binh thì ta cũng tặng. Ta chỉ cần thăng cấp chứ không cần binh khí. Vị tướng quân này ngươi không cho ta một lời giải thích sao? Trường tướng quân vội vàng đáp: Thôi đại sư, đừng hiểu lầm, ta... Tô Vũ hừ lạnh một tiếng ngắt lời: hiện giờ ta không nổi điên là vì ta cảm thấy lần tiếp theo ta đúc binh chắc chắn có thể bước vào địa giai, nhưng không có nghĩa là một câu hiểu lầm là có thể xong việc. Trần đại sư vội vàng hỏi: Thôi tiểu hữu thật sự có thể hoàn thành đúc binh ư? Nếu không người hãy nghỉ ngơi mấy ngày đi, sau đó chúng ta lại đúc. Lần tới ta sẽ mời Nhật Nguyệt đến hộ đạo cho người. Lúc trước là do ta sơ sót, đúc địa binh mà không có Nhật Nguyệt hộ đạo sao được. Mấu chốt là ta không nghĩ người sẽ đúc địa binh ở thời điểm này. Nếu không y sẽ thật sự tìm Nhật Nguyệt hộ đạo. Kể cả triệu lập đúc binh, dù đó là ở trong địa bàn Đại Hạ Phủ thì cũng có không biết bao nhiêu vị Nhật Nguyệt hộ đạo cho ông. Tổ Vũ tỏ vẻ nén giận, miệng cưỡng cười nói: đà tạ Trần lão ca, không cần phiền toái. Lần sau đúc binh tự ta sẽ mời Nhật Nguyệt tới trợ trận. Lần này xem như ta nhận được bài học rồi. Bây giờ ta mới biết vì sao mọi người đúc binh đều phải mời đạo hữu tứ phương. Ta còn quá trẻ nên mới chịu thiệt. Nếu không lần này ta mà thành công, địa binh phản hồi, ta sẽ có khả năng bước vào Lăng Vân, nháy mắt tiến vào Lăng Vân nhị trọng, thậm chí là tam trọng. Hiện tại, hỏng hết rồi. Trần đại sư cũng lộ vẻ oán giận, trầm giọng nói: đúng là đáng tiếc, cơ hội này quả là hiếm có. Tù vì thẳng cấp đồng thời đúc ra địa binh cũng có thể được nhiều phản hồi hơn. Ta thấy thần văn của Thôi tiểu hữu cũng chưa thẳng cấp. Tổ Vũ bất đắc dĩ: nào có thời giờ, trong lúc hỗn loạn sao có thể khống chế toàn bộ chứ? Vẻ mặt hắn lộ vẻ ảo não và phẫn nộ. Vài vị đúc binh sử khác tuy có địa vị không bằng Nhật Nguyệt, nhưng lúc bấy giờ cũng mang vẻ oán giận và đồng cảm. Thực lực đúc binh sử chúng ta tuy kém một chút, nhưng trưởng hách người cũng không thể làm như vậy. Trong quá trình đúc binh lại bị một Nhật Nguyệt quấy rối. Trong đám người một vị cường giả sơn hải cảnh cướp được thành trì, tuy những người khác còn muốn tranh nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Vùng tay đánh nhau tại đây thì không tốt. Giờ phút này vị sơn hải kia mang vẻ mặt vui mừng, y lời to rồi: nửa địa binh đấy, mà quan trọng là còn là văn binh, không phải võ binh. Tuy rằng y là chiến giả, nhưng bán văn binh nửa địa binh này đi rồi đổi một thành võ binh địa giai cũng chẳng khó khăn gì. 10 điểm công huân đổi lấy một thành binh khí giá trị vạn điểm công huân, có lời không? Nghe vài vị đúc binh đại sư đang nói chuyện, y vội nói: thôi đại sư, tuy ta không mạnh chỉ là sơn hải, nhưng lần sau đại sư đúc binh chỉ cần đại sư nói một câu, ta chắc chắn sẽ đến hộ đạo cho đại sư. Ta đến từ Lãng Thiên Quân Đại Tống Phủ, đại sư cứ việc lên tiếng, lúc nào cũng được. Tô Vũ chấp tay miễn cưỡng cười nói: đa tạ, chắc sắp tới ta không có tâm tình đâu. Vẻ mặt hắn tỏ rõ sự khó chịu. Giờ phút này Trần Tướng Quân cũng chỉ có thể nhận lỗi, vẻ mặt xấu hổ cười làm lành nói: thôi đại sư, lần này là ta không đúng, còn ta uổng mạng ở Đại Hạ Phủ, từ đó ta luôn tâm thần không yên, thường xuyên rối rắm. Sắc mặt Tô Vũ khẽ biến. Người nén bi thương. Sắc mặt hắn hơi đổi. Hóa ra là vậy. Lúc trước ta cũng có nghe nói người là tướng chủ phủ quân Đại Kiểm Phủ, trưởng hách tướng quân. Là ta. Vẻ mặt trưởng hách chửa sót. Ta mới từ Đại Hạ Phủ chạy về, nghe nói trong Tĩnh Tâm Tuyền có người đang rửa sạch huyết khí, ta nhất thời xúc động, không kịp suy xét đã xé rách kết giới. Trưởng mộ xin tạ lỗi với Thôi đại sư lần nữa. Thì ra là thế. Tổ Vũ gật đầu. Ta còn tưởng rằng người cố ý muốn chặn con đường đúc binh của ta, còn tưởng rằng ngươi là người do vị gia gia hờ kia phải tới. Vậy ta hiểu lầm rồi. Mấy người xung quanh nghe vậy liền không khỏi xôn xao. Gia gia hờ, Trình Mặc sao? Trong lòng mấy người phát lạnh. Đại năng Nhật Nguyệt cửu trọng. Đúng vậy, nếu Thôi Lãng thăng cấp địa giai, vị kia mà biết thì chắc chắn sẽ thật sự tới bắt hắn về. Lúc trước có thể người ta chướng mắt Thôi Lãng, nếu hiện tại còn chướng mắt, vậy ánh mắt Trình Mặc cũng quá cao rồi. Đừng mong gả cháu gái đi nữa, không gả được đâu. Trong lòng Trường Hách cũng hơi lạnh đi, y vội nói: thôi đại sư, lần này làm hỏng chuyện của người, người sẽ không bị ảnh hưởng chứ? Ta sẽ bồi thường tất cả tổn thất. Lần sau đại sư đúc bình, ta sẽ hộ đạo cho đại sư, tuyệt đối sẽ không lặp lại tình huống ngày hôm nay nữa. Nếu đúc bình đạo của Thôi Lãng thật sự bị chặt đứt, vậy coi như y xong đời, đó sẽ thật sự là kết tử thủ. Tổ Vũ bình thản xua tay: không sao, kỳ thật ta vốn không nghĩ lần này sẽ đúc địa binh thành công. Ai ngờ Tĩnh Tâm Tuyền lại trợ giúp ta rất lớn. Tù dưỡng một thời gian rồi ta sẽ tiếp tục đúc binh, củng cố cảnh giới, xác suất thành công cũng rất lớn. Nói đến đây, Tô Vũ lại nghiêm mặt bảo. Tuy ta đồng cảm với nỗi đau mất con của tướng quân, nhưng nếu chuyện thế này có không sao đó thì có vẻ Thôi Lãng ta quá mức thánh nhân. Đúc Bình đồng đạo cũng sẽ mắng ta một tiếng hèn nhát. Đang Đúc Bình mà bị người xem ngang còn bỏ qua được. Về sau Đúc Bình đồng đạo gặp phải việc này, người khác lại nói ngày xưa Thôi Lãng cũng thế. Không sao đo được mất, những đồng đạo đó sẽ mắng chết Thôi Lãng ta. Trường Hách vội vàng nói, đúng vậy, lần này là ta cản rỡ, Thôi đại sư muốn đánh muốn phạt thế nào cũng được, ta cũng đều chấp nhận. Đại nhân là Nhật Nguyệt, đánh phạt gì chứ? Tổ Vũ bình tĩnh nói, bồi thường ta tài liệu đúc một thanh địa bình, ta viết danh sách người mua. Mặt khác, tiền bồi thường thiệt hại tinh thần chỉ cần 2 vạn điểm công hơn là được, ta yêu cầu không cao. Tiền tài là vật ngoài thân, đúc bình sơ chúng ta có thể hạ thể diện đúc bình giúp người, chúng ta không thiếu tiền, yêu cầu của ta không quá cao chứ. Trưởng Hách nghe mà giật mình, tài liệu một thanh địa bình thêm 2 vạn điểm công hơn, tính ra phải đến 3-4 vạn điểm công hơn mới đủ. Không cao sao? Rất cao, nhưng cắt ngang quá trình tấn cấp của một viện địa bình sứ, bồi thường như vậy thật sự không nhiều. 3-4 vạn điểm công hơn dù y là Nhật Nguyệt thì cũng cần gom góp khắp nơi mới được. Không phải tất cả Nhật Nguyệt đều có tiền, có vài Nhật Nguyệt tự tu luyện tới trình độ này, nghèo kiết xác cũng là bình thường. Kẻ có tiền thường là một vài Nhật Nguyệt lâu đời kẹt ở cảnh giới đó lâu rồi nên mới có tiền. Yêu cầu của Thôi đại sư không cao, trưởng mỗ không có ý kiến gì. Trường Hách đau ví vô cùng, nhưng trên mặt lại không lộ ra điểm thất thố. Việc này cứ như vậy giải quyết xong là tốt nhất. Tổ Vũ lại bình tĩnh nói. Mặt khác, vừa lúc ta chuẩn bị đi chiến trường Chư Thiên, trường tướng quân hộ tống ta một đoạn đường có được không? Trường Hách vội hỏi. Thôi đại sư muốn ra chiến trường. Trần đại sư liền can ngăn. Thôi lão đệ đi ra đó làm gì? Rất nguy hiểm. Người không mau chóng thăng cấp đi, đến Chư Thiên làm gì chứ? Tổ Vũ cười đáp. Mấy chuyện nhỏ ấy mà. Thứ nhất là đi bái kiến Thiên Đức Vương, cầu chỉ điểm một chút. Toàn trường im lặng. Trần đại sư gật đầu về mặt hâm mộ nói. Cũng đúng, Thôi lão đệ mà đi, Thiên Đức Vương nhất định sẽ tiếp kiến, không chừng còn nhận lão đệ làm đồ đệ. Đúng là nên đi bái kiến một lần. Ông thì không có tư cách đi, nhưng Thôi Lãng thì có thể. Hắn đã sắp là đúc bình sư địa dài, thời điểm đến chiến trường có lẽ đã là địa dài. Địa dài trẻ tuổi như vậy đi gặp Thiên Đức Vương, có lẽ Thiên Đức Vương sẽ rất vui mừng. Trường Hách tươi cười, trong lòng lại phát sầu. Có phải Thôi Lãng cảm thấy hiện tại không làm gì được ta, lừa gạt ta đi chiến trường rồi mách lèo với Thiên Đức Vương không? Y muốn cự tuyệt, nhưng hiện giờ lại khó nói điều gì. Thôi, dù sao y cũng là Nhật Nguyệt, cũng chỉ là vô ý, và lại có đã bồi thường tổn thất, chẳng Thiên Đức Vương sẽ không phạt nặng đâu nhỉ. Tổ Vũ nhìn về phía Trần Đại Sư cười bảo. Bái kiến Thiên Đức Vương chỉ là một việc, ta còn muốn bái kiến Đại Minh Vương. Nếu ta thẳng cấm, kỳ thật mục đích chủ yếu tới chiến trường Chư Thiên của ta là muốn gặp Đại Minh Vương đại nhân. Hắn lộ vẻ bất đắc dĩ nói. Ta phải nhờ Đại Minh Vương cảnh cáo vị kia một chút để ta ra ngoài thoải mái, có thể tự do đi lại. Bằng không ta sẽ lo lắng mãi mất. Ta mà đến Đại Đường Phủ bị người Đại Đường Phủ bắt được, bị ép bái đường thành thân cùng con cọp mẹ kia thì hỏng. Ta vốn không chắc lắm, nhưng tới đúc bình sư địa ra rồi, Đại Minh Vương hay là sẽ gặp ta. Ta phải thuyết phục ngài. Tốt nhất là gặp được Đại Đường Vương, nhờ ngài giúp ta một chút. Vẻ mặt mọi người ngây dại. Má, người không tình nguyện giữ vậy sao? Cháu gái của Nhật Nguyệt cửu trọng có kém như vậy à? Người đòi đi ra Chư Thiên chiến trường hóa ra là vì tìm vô địch để cảnh cáo Trình Mặc. Thôi Lãng, người thật giỏi. Tổ Vũ thấy bọn họ dại dài liền bất đắc dĩ nói. Chư vị đừng nhìn ta như thế. Không phải là ta không biết điều, nhưng ta còn trẻ, mới có 35 tuổi, đời còn dài mà. Ta đáng bị giam cầm sớm thế sao? Ta không muốn, dù có thành nhà thì ít nhất cũng phải 50 tuổi mới được. Giờ ta phải chạy đây, bằng không Trình thứ trưởng mà biết ta sắp thẳng cấp điện dài sẽ lập tức đến bắt ta. Chư vị, tin tức ta muốn thẳng cấp không thể chuyển tới Đại Đường Phủ, ít nhất chờ ta tới chiến trường Chư Thiên rồi hãng nói. Mọi người thấy bộ dáng hoảng sợ của hắn thì hoàn toàn cạn lời. Trường Hách cũng cảm thấy nhẹ nhõm vội đáp. Không thành vấn đề, vậy trưởng mẫu sẽ hộ tống Thôi đại sư đi ra Chư Thiên. Nhưng nếu nửa đường gặp Trình lão, cái này... ta không địch lại ông ấy. Tổ Vũ cắn răng. Người làm phiền ta thẳng cấp, dù không địch lại thì cũng phải giúp ta ngăn cản. Bằng không Trương tướng quân cảm thấy việc này dễ dàng bỏ qua như vậy ư? Mấy vạn điểm công huân bỏ bèn gì? Ta nhờ Trương tướng quân hộ đạo chẳng lẽ là vì sợ đám tiểu quỷ dọc đường chắc? Ta chỉ sợ Trình thứ trưởng ta bắt ta thôi. Lúc này mọi người hoàn toàn minh bạch. Trường Hách giờ khóc giờ cười. Giờ thì y hiểu ý Thôi Lãng rồi. Nhờ y hộ đạo hóa ra là để ngăn cản Trình Mặc. Trình Mặc sẽ đến sao? Chỉ cần ông xuất quan và biết tin tức, 100% sẽ đến. Chính mình có lẽ sẽ gặp phiền phức. Ý mới là Nhật Nguyệt tam trọng, đối phương lại là Nhật Nguyệt cửu trọng. Tuy không phải trận chiến sống còn, nhưng dù cản được thì chỉ sợ cũng sẽ bị đối phương đánh một trận. Lần này xem ra phải chịu chút đau khổ rồi. Thôi đại sư, yêu cầu của người... Thôi được, lần này là ta sai. Ta sẽ cố gắng giúp Thôi đại sư ngăn cản Trình lão. Không phải là cố gắng, mà là nhất định. Tổ Vũ không khách khí. Trở tới quân, nếu ta bị bắt, ta sẽ nói cho Trình thượng trưởng rằng, kỳ thật mình không có biện pháp thăng cấp địa giai là vì người. Người là tâm ma của ta. Người không chết ta không thăng cấp được. Quá độc ác. Trường Hách run rẩy. Trình Mặc sẽ giết y sao? Không đến mức, đối phương không dám. Dù sao y cũng là Nhật Nguyệt. Nhưng hành hùng một trận đánh tới khi Thôi lão vừa lòng thì chuyện này rất có khả năng. Khi đó Đại Kim Phủ cũng không thể nói gì. Người đánh gãy quá trình tấn cấp của người ta, không đòi mạng người đã là không tồi rồi. Người còn phải cảm tạ người ta, không tính sổ với người. Ta sẽ cố gắng hết sức hộ tống Thôi đại sư tiến vào chiến trường trừ thiên. Lúc này Tổ Vũ mới cảm thấy mỹ mãn, gật đầu. Tốt lắm, chỉ cần người đưa ta tới chiến trường trừ thiên, chuyện hôm nay sẽ kết thúc ở đây. Ta sẽ không chặn hết đường, bằng không sẽ không thể chấm dứt ân oán với Trường tướng quân. Oan gia nên giải không thể kết. Lão sư của ta từng nói, ra ngoài chịu thiệt một chút cũng không có việc gì. Chịu thiệt? Trường Hách cảm thấy thật bất đắc dĩ. Ý mới là người chịu thiệt đây này. Hơn nữa hung thủ giết con trai. Hơn nữa hung thủ giết con trai, nói thật đến bây giờ Thôi lãng còn chưa giải trừ hiểm nghi đâu. Hắn có khả năng là hung thủ, nhưng nếu hắn thật sự là hung thủ thì sao có thể to gan bảo mình hộ tống đến chiến trừ thiên như vậy? Lẽ ra hắn phải ước gì cách mình thật xa mới đúng. Giờ khắc này, Trường Hách chưa chắc chắn điều gì nhưng đã bớt nghi ngờ Thôi lãng. Ý không nhắc lại chuyện con trai mình nữa, nhưng Tô Vũ lại chủ động đề cập. Con trai của Trường Tướng Quân tên là Trường Hành sao? Đúng vậy. Trường Hách chưa xót nói. Ta chỉ có một đứa con trai độc nhất, tuổi ta hơn trăm mới sinh ra hắn. Ai, không ngờ người đầu bạc lại tiễn kẻ đầu xanh. Hình như ngày đó Thôi đại sư cũng ở Nam Nguyên Thành. Không biết Thôi đại sư có nhìn thấy cái gì hay không? Ý vẫn muốn thử một chút nhưng Tô Vũ lắc đầu. Không thấy gì. Ta và bạn bè đến quán xoa bóp thư giãn, sau đó mới biết tin. Nhưng ta cảm thấy Trường Tướng Quân vẫn nên giữ hy vọng. Có lẽ người còn chưa chết, biết đâu đã vào di tích rồi thì sao? Không chừng tương lai còn có thể trở thành Nhật Nguyệt hay vô địch cũng nên. Tổ Vũ an ủi. Chỗ đó rất mờ hồ. Ta còn quen Tổ Vũ, nếu nói là thiên phú rất mạnh thì cũng không hẳn. Kết quả đàn hùng còn bị đánh bại, ta cảm thấy là nhờ di tích kia thôi. Hãy nghĩ tích cực lên. Hy vọng như lời Thôi đại sư nói. Trường Hách không ôm hy vọng gì. Y đã từng cảm ứng, cảm giác người đã chết. Có khả năng tiến vào di tích thì chỉ là tự mình an ủi chính mình. Thế về mạch Trường Hách chưa sót, Tổ Vũ bèn nói. Không phải là ta cố ý khiến kẻ khác chú ý. Có để làm gì đâu. Ta ấy mà, không biết gì nhiều. Đúc Bình cũng chỉ vì yêu thích. Chức nghiệp chủ yếu là... Các người biết mà. Tổ Vũ cười híp mắt. Trường Tướng Quân chỉ có một đứa con trai độc nhất. Ta cảm thấy không phải là không muốn sinh thêm, mà là tình nguyện quá mạnh, không dễ thụ thai. Việc nhỏ thôi. Ta biết một công pháp thúc dục tình quyết. Ngày xưa ta một đêm đại chiến mấy chục. Có nữ nhân ở đây không tiện nói tỉ mỉ. Trường Tướng Quân học xong, mấy năm nữa còn cái để hồi. Nhưng có lẽ thực lực sẽ giảm xuống một chút. Tổ Vũ cười thô bỉ. Ta có biết một môn Cố Nguyên Quyết. Ta hành tẩu giang hồ nhiều năm, nhưng chưa từng có con giới đều là nhờ hiệu quả của môn công pháp này đấy. Đều nhờ vị lão sư hờ không đứng đắn kia dạy ta. Lão sư ta còn phong lưu hơn ta nhiều. Ngươi xem, ông ấy có hậu duệ lưu lạc nào không? Tổ Vũ cười cổ quái. Trường Tướng Quân, nói khó nghe thì nếu ngươi đã không còn, nhân lúc còn sớm mới sinh nhiều mấy đứa. Nhật Nguyệt sống lâu, tuổi Trường Tướng Quân lại không lớn. Mười mấy năm sau có thể thêm một chàng hảo hán. Trường Hách nghe vậy bất giác thấy động lòng. Y nhìn khắp nơi thấy mọi người đều đang nhìn mình có chút xấu hổ, nhưng lại nhanh chóng truyền âm cho Thôi lãng hỏi. Thôi đại sư nói thật à? Ta là Nhật Nguyệt cảnh, tình nguyện mạnh mẽ chỉ sợ là rất khó. Tổ Vũ không truyền âm, chỉ cười tủm tỉm đáp. Tin tưởng ta, đừng nói là Nhật Nguyệt dù là vô địch. Tuy chưa thở nhưng chắc chắn Nhật Nguyệt cũng được. Trường Hách nhẹ nhàng thở ra, bất chấp ánh mắt khác thường của mọi người, y mở miệng nói. Thôi đại sư, chúng ta có thể trao đổi chi tiết hơn trên đường đi. Thôi lãng nói cũng đúng, nếu con trai chết thật, vậy dù hiện tại tìm giết được hung thủ thì thế nào, không bằng nhanh chóng sinh thêm mấy đứa. Nhưng thực lực ý cường đại không dễ có con, nếu có thể thuận lợi sinh thêm thì quá tốt. Y là Nhật Nguyệt cảnh, còn có thể sống rất lâu. Đâu chỉ ý giờ khắc này Lưu Thành Chủ cũng không nhịn được nói. Thôi đại sư, chúng ta cái kia... Yên tâm, không chuyển ra ngoài. Tổ Vũ phỉ cười. Đây là tuyệt học, không chuyển ra ngoài. Sở dĩ chuyển cho Trương Tướng Quân, nói thật thì là vì thương hại mà thôi. Còn nữa, nếu không có thực lực cường đại, tình nguyên tán đi, thực lực sẽ giảm xuống, không thể chuyển lung tung. Nếu vị vô địch nào đó muốn học khiến thực lực mà giảm xuống, ta đây sẽ bị các vị vô địch khác chém chết mất. Tổ Vũ cười hà hà. Thôi, không nói cái này nữa. Dứt lời, hắn lấy ra một thanh huyền binh, ngẫm nghĩ rồi lại lấy ra thêm một thanh. Đều là thứ hắn chế tạo lần này. Hắn nhìn về phía Lưu Thành Chủ đoạn nói. Lần này làm phiền Thành Chủ, ta đã nói là mượn tĩnh tâm tuyền thì sẽ báo đáp. Hai cái này không tốt lắm. Hai thanh đều chỉ là huyền binh, hơn 60 đạo kim văn. Hơi kém. Tặng cho Thành Chủ ngài chơi chút thôi. Hai thanh binh khí huyền giai đỉnh phong. Cái này mà kêu không tốt. Phải biết rằng dù là Thành Chủ cũng chỉ dùng huyền binh. Kỳ thật, phần lớn Sơn Hải đều dùng huyền binh. Tới Sơn Hải thất trọng, có lẽ sẽ có cơ hội rất lớn kiếm được một thanh địa binh. Lần này Lưu Thành Chủ không làm ra vẻ, khách khí nhận lấy binh khí. Hảo phóng thật, đúc binh sứ đúng là không tầm thường, phí tổn không quá cao. Huyền giai đỉnh phong đại khái tốn 1.000 đến 2.000 điểm công huân. Nhưng bán đi thì không chỉ có cái giá như vậy. Hết tập 180. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đấu truyện tiếp theo nhé.